Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Tương đương liền lấy được 3 thưởng. Truyền thụ kinh nghiệm. Tiếp xuống cái thứ hai, Âu Dương bộ trưởng lại một lần nữa cầm lên danh sách. Hiện trường các vị trên đài lại một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh. Bọn hắn cho rằng cái thứ nhất thưởng lớn đã bị Tinh Quang cầm đi, còn dư lại tuyệt đối là bọn họ sẽ không chạy. Kết quả cái thứ hai thu hoạch được tưởng thưởng tiết mục là Star TV kịch nhiều tập, Chủ Thần Vẫn Là Ta. Lâm Bắc Phàm kinh hỉ, làm sao vẫn là Tinh Quang? Hiện trường đài trưởng lại một lần nữa ngạc nhiên, liền vỗ tay đều quên. Âu Dương bộ trưởng nói tiếp, Star TV kịch nhiều tập, Chủ Thần không chỉ lấy được chói mắt tỷ lệ người xem, đồng thời còn đem Trung Hoa 5.000 năm Mỹ thực văn hóa dẫn tới nước ngoài, tạo thành ảnh hưởng to lớn, phát dương nước ta truyền thống văn hóa, là một bộ hiếm có ưu tú phim TV, cho nên đặc biệt ban thưởng 1 ức tài chính, cổ vũ TV tiếp tục cố gắng, đem tiết mục làm được càng xuất sắc hơn, đem càng nhiều Trung Hoa truyền thống văn hóa đưa đến nước ngoài. Làm sao vẫn Tinh Quang? Tại sao lại là 1 ức? Ngoặc kép, các vị đài trưởng bất mãn, Lâm Bắc Phàm khó chịu, làm sao lại không thể là Tinh Quang? So với các ngươi những cái này già yếu tàn tật, chiếm hầm cầu không gảy phân ngồi không ăn bám, chúng ta Tinh Quang không cầm thưởng thiên lý nan dung. Đài trưởng, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai già yếu tàn tật? Ai chiếm hầm cầu không gảy phân? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Bên cạnh từ đài trưởng xót ruột, ai lo lắng ra nói liền là ai? Lâm Bắc Phàm lạnh lùng liếc qua, ngươi cái này hỗn đản. Từ đài trưởng huyết áp lại báo tố. Lúc này, Âu Dương bộ trưởng buông xuống danh sách, sau đó dẫn đầu vỗ tay. Mọi người hoan nghênh Star TV đại biểu, Lâm Bắc Phàm đồng chí lên đài lãnh thưởng. Tiếng vỗ tay hoan nghênh, ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay động, vô cùng không tình nguyện. Ở đây đài trưởng sắc mặt đều tối. Lâm Bắc Phàm chạy chậm đi lên, lại một lần nữa nhận lấy giấy chứng nhận, hưng phấn nói, cảm ơn Âu Dương bộ trưởng, cảm ơn tổ chức, cảm ơn quốc gia đối với chúng ta Star TV ủng hộ. Vừa vặn có các ngươi ủng hộ cùng cổ vũ, chúng ta Tinh Quang mới có thể vén tay áo lên làm. Lớn mật sải bước hướng tiến lên, lại là nắm tay, chụp ảnh, đương nhiên còn có tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay có chút thưa thớt, rõ ràng là qua loa, nhưng là Lâm Bắc Phàm không ngần ngại chút nào. Liên tục 2 lần thưởng lớn bị cầm đi, ai tâm lý có thể không có điểm ủy khuất. Nhưng là ta thích nhất các ngươi nhìn khó chịu ta lại làm không xong ta dáng vẻ. Đặc biệt có cảm giác thành công. Lâm Bắc Phàm cười ha hả đi trở về chỗ ngồi, đem 2 quyển hồng diễm diễm giấy chứng nhận song song thả xuống. Sau đó, đem mình điện thoại chuyển qua Hoàng Trấn Sơn đài trưởng trước mặt, làm một cái thủ hiệu mời. Hoàng đài trưởng, mời từ từ dùng. Hoàng đài trưởng sắc mặt giống ăn cứt một dạng khó coi, cố ý quay đầu không nhìn. Lâm Bắc Phàm cũng lười nhiều lời, dạng này lão thất phu nói chuyện giống đánh giám một dạng, tuyệt đối sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng Lâm Bắc Phàm liền là ưa thích bố trí hắn, nhường người tâm lý khó chịu là ta trong lòng lớn nhất khoái hoạt. Âu Dương bộ trưởng lại lấy ra danh sách, bắt đầu thì thầm, cái thứ 3 thu hoạch được tưởng thưởng tiết mục là Star TV. Quốc gia bảo tàng, bản tiết mục thông qua quốc bảo sau lưng cố sự, dùng sinh động hình tượng phương thức, đến triển hiện Trung Hoa mấy ngàn năm nay văn hóa lịch sử, có to lớn giáo dục ý nghĩa, cho nên đặc biệt ban thưởng 6.000 vạn. Ta Tinh Quang lại đoạt giải. Lâm Bắc Phàm có chút mộng, lại có chút kinh hỉ. Chúng liền tam nguyên, không có so với cái này càng phấn chấn lòng người tin tức. Nhưng là, Đài trưởng không phục, tại sao lại là tinh quang? Này cũng ba lần, tưởng thưởng tiền cộng lại đều 2-6 ức, đều muốn bị hắn cầm xong. Đây có phải hay không là có tấm màn đen? Ta cảm giác là rất không công bằng. Ngoặc kép, nhưng là, muốn để bọn hắn ở trước mặt nghi vấn lại không dám. Quan lớn một cấp ép chết người, huống chi còn là lớn 2 cấp trở lên. Âu Dương Bộ trưởng có thể nói là bộ tuyên truyền số 2 nhân vật. Thuộc về quan ở Kinh Thành, muốn thu thập bọn họ cùng tựa như chơi. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa cười ha hả đi lên lãnh thưởng. Nắm tay, chụp ảnh, còn có tiếng vỗ tay. Chỉ bất quá, một lần này tiếng vỗ tay càng thêm qua loa. Cơ bản vỗ vỗ 2 lần liền đi qua. Trở lại chỗ ngồi, 3 quyển giấy chứng nhận bày ở một chỗ. 2 quyển giấy chứng nhận phân biệt đại biểu 1 ức nguyên. Bản thứ 3 giấy chứng nhận đại biểu 6.000 vạn nguyên. Cộng lại tổng cộng là 2.6 ức nguyên. Số tiền này đều đủ hắn làm một bộ phim TV đi ra. Chung quanh đài trưởng, mắt đều lục. Lâm Bắc Phàm hảo ý nhắc nhở. Không nên nhìn, lại nhìn cũng không thuộc về các ngươi. Các ngươi không cái mạng này. Các vị đài trưởng sắc mặt tối đen, bỗng nhiên rất muốn đánh người. Hoàng đài trưởng, ngươi thua, điện thoại ăn không vô. Ngươi liền ở 3 quyển này giấy chứng nhận bên trong tuyển 1 quyển ăn hết a. 3 quyển toàn bộ ăn hết không quan hệ. Đến, từ từ dùng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đem 3 quyển giấy chứng nhận đẩy tới hoàng đài trưởng trước mặt. Ngươi sẽ không sợ ta đem nó hủy sạch. Ngươi lấy không được tiền. Có tiền hay không cũng không đáng kể. Bởi vì tiền trong lòng ta chỉ là một con số ký hiệu. Lâm Bắc Phàm 10 phần trang bức nói. Hơn nữa, tốn 1-2 ức nhìn ngươi cho ăn bể bụng. Ta rất nguyện ý. Hoàng đài trưởng, ngoặc kép, miệng quá độc, người này không xứng làm người. Tiếp đó, Âu Dương Bộ trưởng lại ban hành 2 cái giải thưởng. Tất cả đều là ương thị. Mỗi một cái tiết mục đoạt giải 3.000 vạn. Tuy nhiên cùng Lâm Bắc Phàm không so được. Nhưng là so ở đây đài trưởng tốt hơn nhiều. Bởi vì những cái này đài trưởng mỗi một cái đều không cầm tới. Hiện tại, mời chúng ta lớn nhất trúng thưởng người. Star TV Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Chia sẻ thành công kinh nghiệm. Để mọi người lấy chút kinh nghiệm. Đem tiết mục làm ra. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Âu Dương Bộ trưởng kích tình mênh mông nói. Thưa thớt tiếng vỗ tay. Lâm Bắc Phàm rất kích động. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất nhiên Âu Dương Bộ trưởng thịnh tình mời. Như vậy ta liền giảng vài câu. Giảng không tốt. Còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn. Âu Dương Bộ trưởng cổ vũ. Yên tâm to gan nói. Đài truyền hình chúng ta ngành nghề yêu cầu máu mới. Yêu cầu khai thác tư tưởng. Các ngươi Star TV đi ở phía trước. Nhất định phải cho chúng ta chỉ rõ con đường. Lời này ta thích nghe. Ta nhất định cho các ngươi chỉ rõ một đầu nhất con đường chính xác. Hố không chết các ngươi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lâm Bắc Phàm há mồm liền ra. Kỳ thực muốn làm tốt một cái tiết mục. Đầu tiên muốn coi trọng. Muốn chịu xài tiền. Tựa như đài truyền hình chúng ta. Quốc gia bảo tàng. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có 10 kỳ tiết mục, nhưng là chúng ta đầu nhập liền không thua kém 1-5 ức, chờ chút, theo ta được biết, quốc gia bảo tàng, chi phí hẳn là không vượt qua 5.000 vạn. Ngươi nói thế nào là 1-5 ức, nhiều báo 1 ức, từ phong hoa trước mặt mọi người nghi vấn, Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, cái này 1 ức tài chính chủ yếu là quyên cho các nhà bảo tàng lớn. Ủng hộ quốc bảo tu sửa bảo tồn công tác, bởi vì chúng ta từ những cái này quốc bảo trên thân nhìn thấy Trung Hoa lịch sử tang thương cùng biến hóa, thấy được cắm rễ ở chúng ta dân tộc văn hóa gen. Cho nên nguyện ý đầu nhập trong đó bỏ ra bản thân 1 phần lực. Giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm phảng phất thánh nhân hóa thân, trên thân tản ra nồng nặc thánh quang. Âu Dương bộ trưởng dẫn đầu vỗ tay, nói rất hay. Từ Phong Hoa lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.